Chương 1306, tối hôm nay liền cho người lái tứ. Đệ nhất sau đó công tác cực kỳ nặng nghề, bảo bối thực sự cực kỳ kém cực kỳ làm nũng, tầng này cửa sắt hai chúng ta đánh được có hơn nửa giờ mịch có đánh nát, mà một phần trong đó thời gian đều là nàng một bên ôm ta một bên thi pháp nói thật, bị một mỹ nữ dùng ấm áp chúc mừng hôn lễ dán chặt sau lưng cảm giác quả thực dường như ma túy giống nhau. Một ngày hưởng thụ qua liền rốt cuộc khó có thể giải nghiện dơ một cái không phải thích hợp ví dụ, người bình thường thường nói, có ba món đồ không? Thể dính, đó chính là đánh bạc và ma túy rất nhiều người nói, cái này ba loại bên trong, khó nhất rơi chính là độc, thứ nhì là đổ, sau đó mới là va nở dê, cái này ba cái chữ mấu chốt dựa theo nguy hại mà nói là nghịch thuật sắp hàng nhưng ở thực tế trong cuộc sống, có lịch duyệt người mới biết. Khó nhất giới trên thực tế là Van Nở Dê Hồng Diệp cùng ta là không nói chuyện không nói cùng chết hắn lén lút theo ta nói chuyện trời đất thời điểm, nói qua hắn giới độc kinh trải qua, hắn nói, có một đoạn. Thời gian, mình và tháng đầu thu đều nhanh không kiên trì nổi, đều muốn hút lại, nhưng khi lúc hai người chính là dựa vào điên cuồng không có lớp nóng bỏng múa mịch có chật vật gắng gượng qua này một đoạn thời gian, lúc này mới từ bỏ vạn ác băng phiến, qua cuộc sống của người bình thường cho nên nói. Và NG có thể trị độc ta cũng là như vậy, ta đối với độc cùng đổ cũng không cảm thấy hứng thú, đối với và NG cũng không có cái gì hứng thú, nhưng là đối với và NG cũng là khó có thể bỏ hẳn bởi vì ta cực độ nhu cầu nó, bởi vì ta lòng tham không đáy bảo bối ôm để cho ta trầm mê, tiểu lạt tiêu ôm để cho ta không muốn chạy trốn cách, tiểu tình ôm để cho ta cảm giác căn nhàn, tòa ủng ba cái sở hữu tuyệt thế cô gái xinh đẹp, đây là ta cuộc đời vinh hạnh chỉ bất quá. Ta và bảo bối cuối cùng là phải chia lịa, bởi vì ta không có cách nào cả đời đều ở đây thanh chiến chung trà trộn, bởi vì này không biểu hiện vong du phát triển cho tới hôm nay, rất hiếm thấy đã có cái nào một khoản vong du có thể sống sót 10 năm trở lên uống, theo trò chơi này đầu mối chính chậm rãi kéo dài, ta đều không dám nghĩ tới bảo bối cùng ta số mệnh cuối cùng đến cùng ở phương nào cổ nhân nói quá, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, chớ để cho kim tôn đối không nguyện e rằng. Có chuyện nguyên lý chính là không nên đi nghĩ quá nhiều, nên đắc ý thời điểm lại đi sắt vì vậy, hiện tại hai chúng ta rất hả hê hồi lâu sau, chúng ta rốt cục mở ra đạo kia đại môn, ở chúng ta bước qua nó hài cốt thời điểm, cánh cửa kia đã. Đóng cửa bảo vệ là ở ta, đem ta kiểm tra toàn thân một cái lần, đem ta trên cổ, trên mặt vết tích đều xóa đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an vụng luôn là muốn chùi sạch sẽ ta hãn đều chảy ra. Ngươi nói ta đều khẩn trương bảo bối kiệt kiệt cười nói, là không phải sợ tính lão bà giết người ta là sợ bị nàng trở thành ra người sofa thôi đi, bớt đi, nhân ra đem cái mông tròn đặt ở sau lưng của ngươi bên trên giúp ngươi mã giết gà, ngươi nên ăn no thỏa mãn mới đúng, xương làm sao có thể khó chịu. Ngươi cao y tên na y trong xương chính là một cái ịt mở đáng ra hỏa ta mắc cỡ sắc mặt đỏ bừng, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi bảo bối nói, ôi chào. Nơi đây còn không có lau sạch đâu ta sững sờ, đâu thì sao bảo bối phình bụng cười to, ha ha ha, đều lau sạch ta chính là thích xem ngươi có tật giật mình dáng vẻ ta giận dữ, một bà kéo lại tay nàng, đem nàng ném xuống, yêu nghiệt, đi tới mặt tỉnh lại một cái nàng nhanh lộn trở lại, một tay lấy ta lôi xuống, ít nói nhảm, chợ thê, tiểu ít mờ. Đang ta xẹt một cái liền vỏ xuống mà giờ khắc này, dưới tầm mắt Phương đã xuất hiện những đồng bạn bận rộn thân ảnh. Ba chi đội ngũ, 23 cái người chơi đang ở khí thế ngất trời giết quái không thể không nói, cái này 23 cá nhân ở nơi này độ khó cao phó bản chung cũng không làm sao đủ, bởi vì này tầng thứ tư quái vật soát đứng lên thật sự là quá khó khăn, bọn họ không cần dụ quái, bọn người kia liền tự mình hướng phía phương hướng của bọn hắn tụ lại, hơn nữa vừa qua tới chính là thành đàn kết bè. Kết đảng, chậm thì 7, 8 con, lâu thì hơn 10 cái ta còn không tới. Bảo bối đi đầu bay xuống, rất nhanh thì ở tại bọn hắn khống chế đám kia quái đàn bên trong bạo phát ra cuồng dã hỏa hệ đàn chiêu thiên nhai dắt tay cười nói, ha ha, cứu binh cuối cùng đã tới, tiểu phi, ngươi cũng sắp đến rồi ta đáp lại nói, trượt thê trung lạc lam hỏi, ca ca, ngươi làm sao chậm như vậy, có phải hay không cùng bảo bối khuôn mặt cũng không hồng, thôi đi, nha đầu chết tiệt kia lại muốn ít mờ đắng, vừa, rồi chúng ta lại đụng tới Hàn Quốc người chơi, cho nên, các ngươi hiểu tiểu tính sướng sở, vậy các ngươi không có chuyện nha đầu nốc, nếu như chúng ta có việc, bây giờ còn có thể hoạt bính loạn khiêu xuất hiện tại trước mặt ngươi sao ta cười nói, đều tới ngự âm tần đạo, ta cho các ngươi thiếp chiến đấu mới vừa rồi video, ha ha, lao thú vị mọi người đối với loại này video rất có yêu, cho nên chen lấn vào ngữ âm tần đạo kết quả, các nam nhân sau khi xem xong, từng cái hưng phấn nghiến răng nghiến. Lợi, liên tục nói, nên, sống bên nên mà các cô em nhìn xong đều sắc mặt trắng bệnh, không nói gì ta giả vờ khó hiểu, các ngươi xưng sao rồi hả? Phỉ Nhi thanh âm lập tức trở nên rất thân thiết, nhỏ giọng thanh âm chí ít 4 cái dấu cộng, chịu chịu ca ta mồ hôi lạnh đều rớt đầy đất, lao bản, ngài có việc nói sự tình thì ra ngài đùa giỡn công lực của người ta cao như vậy a, xem ra chúng ta trước kia đối đãi ngài thật sự là hơi quá đáng. Tuyển cận cũng phụ hòa nói, thì ra lão nhân gia đại nhân có đại lượng, vẫn luôn ở bao dung chúng ta, không phải cùng chúng ta tính toán. Độc Luyến Thu Vũ cũng vẻ mặt thẹn thùng, ta biết sai rồi, ta kiệt kiệt cười nói, cho nên có phải hay không các người quyết định từ đó về sau sửa đổi? Từ Tiểu Tĩnh hừ nhẹ nói, ca ca, ngươi nghĩ chuyện đẹp gì đâu, nếu ngài đại nhân có đại lượng, vậy nhiều hơn nữa bao dung chúng ta một điểm, về sau sofa mỗi ngày làm, không có việc gì liền đùa giỡn, dám phản kháng liền trực tiếp đập chết ta. Đệ Phỉ Nhi cười lạnh nói, ngươi dựa vào cọng lông, bản thân, lại dám đem đùa giỡn Hàn Quốc muội tử một đoạn này cũng lấy video, ta xem ngươi là đối với cuộc sống tốt đẹp mất đi lòng tin, là muốn khiêu chiến bọn tỷ muội sao? Hảo hảo hảo, cánh cứng cắp rồi à, tối hôm nay liền cho ngươi lái tứ tờ S, mở tứ là Thiên Tân nói, ý là hảo hảo giáo dục một chút mọi người hiểu vô sỉ. Các lao ra mỗi một người đều trợn cười đứng lên, Thiên Nhai dắt tay là cười đến một mạch che cái bụng, nằm cái ránh, tiểu thụ thụ trộm gà không thành lại mất. Nắm thóc, cái này cần dám hướng lạnh bán nhổ kẹo mắt của ta nước mắt lưng trọng, cục cưng, ngươi hại chết ca, ta nói ta không phải chặn một đoạn này, ngươi lệch để cho ta chặn, nhìn. Lần này ta chết thấu bảo bối an ủi, không có việc gì, tạm thời cho là sơ kinh lưu thông máu, ta khóc thiên đập đất, có như thế sơ sao bảo bối, ta hận ngươi a, ta thành quỷ cũng sẽ không buông quá ngươi. Bảo bối hừ nhẹ nói, ngươi cảm tạ ta 18 đời tổ tông đều vô dụng. Đang tiếng cười bên trong, ta bình an chạm đất, trước tiên đầu nhập vào như hỏa như đồ giết quái vận động bên trong, được không khoe khoang mà nói, ta là tương đương có hợp tác tinh thần. Mặc dù lỏ gặp phía sau vận mệnh sinh tử chưa biết, nhưng là tại tuyến bên trên ta cũng là tương đương ra sức, ta và bảo bối lần này thuộc về, lập tức cho đội ngũ rót vào sức sống. Thiên Nhai dắt tay nói, một cái tiểu phi có thể để cho đội ngũ hiệu suất đề thăng 20%, hơn nữa một cái tiểu tai họa, chúng ta không cần còn muốn vừa rồi mệt mỏi như vậy. Ta nói, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài giết được quá kịch liệt, không nghe ngươi nhóm bên này đoạn dưới, băng băng. Kết quả thế nào? Băng Vũ Vô Ưu cười yếu ớt nói, cuối cùng một cái thánh linh cho nở dê sinh không phải đem tất cả mọi người cứu sống sao, sau đó mọi người cùng nhau sống lại, trực tiếp đem cái kia một đám quái dây, sau đó ta cũng không máu, trực tiếp phong cách đàn tranh tuyến, cùng mọi người cùng nhau đàn một cái hơn 100 con tiểu quái, vẫn đem tinh hồn dùng hết rồi mới khôi phục đến ngay từ đầu chúng ta hình thức hắc hắc, ca ca, cái này tinh hồn thật tốt dùng, quá sung sướng. Ta xem như là quá túc nghiện. Ta nói, cái này tất nhiên, toàn thuộc tính tăng lên gấp đôi tự nhiên như can, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như ngươi có thể lấy được một bức trang bị, đó chính là không có biên cường hãn. Băng Vũ Vô Ưu hé miệng cười nói, ca ca, cái này ta không phải hy vọng xa vời, A trang bị là được. Tô Miên nói, A trang bị, ngươi cam tâm tình nguyện xuyên, tiểu phi cũng không cam tâm. Tình nguyện à, tiểu tử này ác độc rất, bất kể là ai lấy được cỡ trang bị. Hắn cũng có nghĩ biện pháp đem cái bọc kia bị từ trên người hắn lột xuống. Ta thật sâu gật đầu, vẫn là Tô Miên tỷ giải khai ta à, bất quá, ta nhưng là tuyệt đối sẽ không từ người một nhà trên người lột trang bị ta đến tăng lên mọi người hiệu suất, mọi người thăng cấp độ rất nhanh thì nói ra đi tới, thánh chiến bên trong, quái cao hơn một giai, kinh nghiệm phải thêm thành 50% 80% tả hữu, những thứ này huyết hồn cấp quái vật. Kinh nghiệm phi thường phong phú, đủ để sánh ngang chuẩn bột hơn nữa. Bởi ta đến, huyết tinh kiếm ma tỷ lệ rất cũng thoan thăng lên đây, hiện nay trong chi đội ngũ này, may mắn giá trị cao nhất là ta, đã đạt đến 96 điểm, tên thứ hai là Thiên Nhai dắt tay, cũng có 85 điểm may mắn giá trị, sau đó là Độc Luyến Thu Vũ 78 điểm, cho nên mọi người như thế nào đi nữa giết, cuối cùng vẫn là giao cho chúng ta ba cái cùng bảo bối để hoàn thành một kích tối hậu hơn nữa, để cho ta nghĩ không tới là, ta cho. Giang Lam Hắc Ám Mục Sư Tô Miên lực công kích đã đủ cao, không nghĩ tới Long Ngữ Mục Sư sông cạn đá mòn thực lực là đáng sợ, nàng có một người gọi là thanh long quay về kỹ năng, chính là không ngừng tiêu hao chính mình lượng NGMP, triệu hồi ra một cái thanh long không ngừng xoay quanh tại chính mình quanh thân 20m bên trong. Công kích khu vực này quái vật kỹ năng này thường tổn cao làm người ta khó có thể tin, mỗi một đoạn thương tổn đều có thể đối với kiếm ma tạo thành 6080 vạn tả hữu thương tổn. Hơn nữa, thương tổn khoảng cách là 2 giây một lần, dựa vào các đồng đội vị trí bảo hộ, nàng chỉ cần hơn 10 giây chung là có thể thanh không một mảnh tiểu quái. Loại này lực sát thương có thể so với cao giai ma đạo sĩ chỉ bất quá, nàng nếu so với ma đạo sĩ năng lực sinh tồn mạnh, bởi vì nàng là mục sư, chẳng những biết tăng máu, nhưng lại có thể trang bị vật phòng cao tỏa giáp còn như thiên nhai giáp tay. Hắn cái này đọa lạc kiếm linh quần công năng lực phi thường kinh người, cùng đầu Luyến Thu Vũ phối hợp với nhau, hai người chỉ cần đồng thời phóng thích 23 cái đàn kỹ năng, cũng có thể diệt hết một mảnh mà ta tới gần tiểu tĩnh mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh cùng đồng tường thiết bích, giết được cũng cực kỳ an nhàn, cùng bảo bối đánh lên tinh xảo tiểu phối hợp kể từ đó. Hiệu suất của chúng ta liền tăng lên trên diện rộng đi tới, khoảng cách cuối cùng bột khoảng cách cũng kéo gần lại.